Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, toàn võ giả thời đại, chương 430, toàn võ giả thời đại, ngày 24 tháng 2, tháng riêng 11, đến lúc này, trở về ăn Tết học sinh, cơ hồ cũng đều trở về trường. Số 24, tất cả học sinh đều nhận được thông chi. Số 25 buổi sáng mở toàn trường thầy trò đại hội. Năm mới đã qua, mà võ lại có động tác. Ngày 25 tháng 2, số 1 thao trường, toàn trường thầy trò hội tụ. Bây giờ, mà võ thầy trò, chung vào một chỗ, tổng cộng tiếp cận 7.500 người. Trên bãi tập, giờ phút này kín người hết chỗ. Bất quá lúc này rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đứng tại phía trước người kia. Đầu trọc sáng như tuyết. Thao trường tiền phương, Trương Ngữ nhìn chằm chằm Tần Phượng Thanh nhìn hồi lâu. Thật sự là không nín được. Ho nhẹ một tiếng nói. Lão Tần, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, cạo đầu làm rõ ý chí. Không phá địa quật. Không để tóc, ngoặc kép, ta thăng phần trăm và A còng, chấm ngoặc kép, Trương Ngữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi bị điên rồi, Trương Ngữ một mặt im lặng, đều không thèm để ý ra hỏa này. Có bệnh, êm đẹp, làm cái đầu chọc, rất xem được không? Trước đó Tần Phượng Thanh vẫn là rất xuất khí, nhưng bây giờ, xấu không phải quá khó coi. Trương Ngữ không thèm để ý hắn, đứng ở một bên Triệu Lỗi có chút đồng tình nhìn hắn một cái. Buồn bã nói, Tần xã trưởng, ngươi là nghe Phương Bình ý kiến, sau đó cạo chọc a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường nói, làm sao có thể, ngoặc kép, Triệu Lỗi lần nữa đồng tình lên, thở dài nói, hắn đầu chọc không là chính hắn muốn cạo. Là trước kia khôi phục thương thế thời điểm, bất diệt vật chất không đủ. Hắn không có cách, mới để lại đầu chọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thân thể cương cứng. Sau lưng, Phó Xương Đình cũng thở dài nói. Tần xã trưởng, lần sau nhiều suy nghĩ một chút đi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thẹn quá hóa giận. Cắn răng nói, cút, lão tử chính mình nghĩ cạo chọc. Liên quan đến hắn cay răm ấy, ngoặc kép, tất cả mọi người không nói lời nào, chính là đồng tình nhìn xem hắn. Nhiều ngốc hài tử, rõ ràng là bị dao động, cạo thành đầu chọc, còn tại mạnh miệng đâu. Mấy người cũng lười để ý đến hắn, Trương Ngữ cũng không có nói tiếp hắn. Một bên vừa trở về trường Trung Yên giờ phút này nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên có chút không nói ra được phức tạp nói. Xã trưởng, trường học biến hóa thật lớn. Từ khi Trương Ngữ từ nhiệm võ đạo xã trưởng chức, nàng liền rời đi trường học, đi một nhà xí nghiệp lớn thực tập. Trước khi đi, nàng là tam phẩm cao đoạn thực lực. Bây giờ, nàng cũng đến tam phẩm đỉnh phong. Có thể đợi đến lần này trở về trường. Trung Yên chợt phát hiện, hết thảy cũng thay đổi. Phương Bình đăng đỉnh ngũ phẩm thứ nhất, những người khác thực lực cũng đều tăng nhiều. Trước đó tứ phẩm không đến hai tay số lượng, giờ phút này tứ phẩm võ giả lại là khắp nơi đều có. Nàng chung quanh đều có hơn 10 vị tứ phẩm võ giả. Tam phẩm, càng là như là rau cải trắng, mấy trăm người, nhị phẩm chớ nói chi là, nàng nhìn một cái. Giống như ngoại trừ đại nhất bên kia ít một chút, cái khác mấy lần học sinh, giống như đều là nhị phẩm trở lên, mà võ thật không đồng dạng. Lúc này mới rời đi nửa năm, có loại cảnh con người mất cảm giác, liền ngay cả quen thuộc xã trưởng, giờ phút này đều có chút xa lạ bắt đầu. Trương Ngữ nói khẽ, lần này trở về, vẫn là chớ đi, lưu tại trường học đi. Xã trưởng, chấm ngoặc kép, Trung Yên ánh mắt phức tạp, nói khẽ, ta không thích hắn, ta thừa nhận hắn rất mạnh, còn dẫn đầu ma võ cầm xuống đệ nhất danh giáo vị trí. có thể hắn lúc trước đuổi ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Trung Nghiên không thể nào tiếp thu được chính là Phương Bình lúc trước cưỡng ép đem Trương Ngữ đuổi xuống đài. Đây là qua nhiều năm như vậy, mà võ đời thứ nhất không phải chủ động từ nhiệm, bị đuổi đi võ đạo xã xã trưởng. Nàng đến bây giờ còn quên không được. Trương Ngữ ảm đạm rời đi trường học trang cảnh. Cũng chính vì vậy, nàng tại Trương Ngữ sau khi đi, rất nhanh rời đi trường học, về sau một mực cũng chưa trở lại. Trương Ngữ khẽ cười nói, đều chuyện đã qua, huống chi, ta đích xác không có hắn làm tốt. Có lẽ ngươi cảm thấy, đây hết thảy cũng không phải là công lao của hắn. Có thể trên thực tế, không có hắn, hiện tại ma võ không phải là bộ dạng này. Trương Ngữ hơi xúc động nói, ngươi không rõ, một cái tốt tấm gương, yêu đúng lãnh tụ, dù là không hề làm gì, đều sẽ mang đến một chút biến hóa cực lớn. Hắn cường thế đăng đỉnh ngũ phẩm thứ nhất, đánh giết lục phẩm đỉnh phong cường giả. Bây giờ, toàn trường thầy trò đều lấy hắn làm gương, làm mục tiêu. Điểm này, ta là làm không được. Nếu như, lúc này ta còn là võ đạo xã xã trưởng, mà võ học sinh mục tiêu lớn nhất, chính là như ta cũng như thế, trở thành tứ phẩm võ giả. Mà sẽ không muốn càng xa. Không chỉ ma võ, các trường học đều là như thế. Bây giờ, các trường học học sinh cường giả, bao quát một chút đạo sư, đều tại phấn khởi tiến lên. Không chỉ bắt nguồn từ ngoại giới áp lực, còn có nội bộ áp lực. Loại áp lực này, liền là tới từ Phương Bình. Làm bị học sinh của mình siêu việt, bị một vị khác người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Không ai sẽ cam tâm, cho nên coi như hắn không hề làm gì, không có đối ma võ làm ra bất luận cái gì cống hiến. Chỉ là trên thực lực nghiền ép, kỳ thật chính là kích phát ma võ thầy trò hăm hở tiến lên một cái cự đại động lực nơi phát ra. Trung Yên sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nói khẽ, người cũng bị kích thích sao? Ngoặc kép, Trương Ngữ cười nhẹ nói. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ thời khắc này ta còn tại tứ phẩm bên trong cao đoạn bồi hồi. Tuyệt sẽ không như thế nhanh bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Trương Ngữ vừa nói, ta nguyên lai tưởng rằng ta trước khi tốt nghiệp, ngũ phẩm là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng bây giờ, chưa hẳn không có hy vọng. Có lẽ ta cũng có thể tìm trước khi tốt nghiệp bước vào ngũ phẩm cảnh. Xã trưởng, chấm ngoặc kép, hai người này còn tại nói. Một bên sắc mặt biến thành màu đen Tần Phượng Thanh tức giận nói. Nói liên miên lải nhải nói cái gì đồ chơi đâu. Một cái tam phẩm võ giả, yêu lưu không lưu, ai mà thèm giống như. Hai người chớ ở trước mặt ta vung thức ăn cho chó. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhi nữ tình trường, có phiền hay không? Ngoặc kép, Trung Nghiên một mặt nổi nóng, xấu hổ nói, ngươi lại nói bậy, ngoặc kép, làm gì, ngươi cắn ta, Tần Phượng Thanh xem thường, bĩu môi nói, nữ võ giả chính là nói nhiều, phiền phức, ngậm miệng a ngươi, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, lại ngươi a ngươi, ta cạo ngươi đầu chọc, ngoặc kép, Trung Nghiên khí gần chết. Trương Ngữ cũng nổi nóng nói, Tần Phượng Thanh, người dắt tại Phương Bình kia bị chọc tức, liền phát tiết đến trên thân người khác. Ngoặc kép, hỗn đản này lần yếu sợ mạnh đến nhà, mỗi lần tại Phương Bình bên kia ăn phải cái lỗ vốn, đều nghĩ trên người người khác tìm trở về. Nói, Trương Ngữ lại nói, người tốt nhất khiêm tốn một chút, đường viện trưởng mau ra nhốt. Một khi xuất quan, trước đó sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Lẩm bẩm một câu, ngươi cho rằng ta sợ bọn họ. Bất quá thực lực vẫn là quá thấp. Tứ phẩm đỉnh phong, trước kia còn có thể ma võ phách lối. Hiện tại tựa như là cá nhân liền mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn đều là hắn đối đầu. thời gian này không có cách nào qua. Ngũ phẩm, không, tối thiểu lục phẩm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng hạ ngoan tâm. Lão tử muốn liên tiếp phá quan, ngũ phẩm đều không đủ, tối thiểu muốn tới lục phẩm mới có sức tự vệ. Thế giới này quá nguy hiểm. Những người này đang nói. Trên đài hội nghị, Phương Bình đi ra, không có chụp mũ, nhưng cũng không phải đầu trọc. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, mấy người khác đều nín cười ý không có lên tiếng âm thanh. Dễ dàng trở thành Tần Phượng Thanh cái bia. Tóc giả, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút mờ mịt. Cách đó không xa, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói. Không phải tóc giả, ta gặp hắn hôm qua đi Ngô hiệu trưởng bên kia. Ngô hiệu trưởng giúp hắn khôi phục. Cái gì? Ngoặc kép, đã nói xong địa quật bất diệt. Ngươi không để tóc đâu. Cách đó không xa, Trần Vân Hy không để ý đến hắn nữa. Hôm qua nàng nhìn thấy Phương Bình đi tìm Ngô Khuê Sơn. Vẫn là quấn quýt chặt lấy cái chủng loại kia. Bị đá ra mấy lần. Lại mạnh mẽ xông đi vào cái chủng loại kia. Ngô Khuê Sơn đại khái là chịu không được hắn. Cuối cùng vẫn là giúp hắn khôi phục. Bất quá việc này nói kỹ càng. Có chút mất mặt. Trần Vân Hy quyết định vẫn là không nói. Mà Tần Phượng Thanh lúc này mặt đều cứng ngắc lại. Mẹ nó, Phương Bình hỗn đản này, hắn hiện tại thật muốn đánh chết tươi hắn. Trên đài Phương Bình, không có quản Tần Phượng Thanh nghĩ như thế nào. Quét một vòng, nhìn thấy Tần Phượng Thanh viên kia sáng ngời đầu. Phương Bình lộ ra nụ cười hiền hòa. Lão Tần cái này tạo hình rất đẹp trai. Không nhìn hắn căm thù ánh mắt, Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, chư vị lão sư. Đồng học, học kỳ mới bắt đầu, năm mới tình cảnh mới, tại cái này trước cùng mọi người hỏi rõ chúc mừng năm mới. Ngoặc kép, khách sáo một câu, Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ, ma võ thầy trò tổng cộng là 7.460 người, học sinh 6.575 người, đạo sư 885 người, học kỳ mới. Còn có 30 vị đạo sư không có nhập trường học. Qua ấy ngày sẽ nhập chức. Đạo sư vượt qua 900 người. 7.460 người. Bát phẩm 2 người. Thất phẩm 2 người. Lục phẩm 35 người. Ngũ phẩm 300 người. Tứ phẩm 282 người. Ma võ trung cao phẩm võ giả. Vượt qua 600 người. Ma tam phẩm võ giả. Bao quát đạo sư, tổng cộng cũng có hơn 600 người. Nhị phẩm võ giả, tiếp cận 3.000 đại quan. Nhất phẩm võ giả, không sai biệt lắm cũng có 3.000 người. Mà không phải võ giả, đại khái 300 người không đến. Phương Bình đang khi nói chuyện, dưới đài, một chút không phải võ giả có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Ma võ sắp tiến vào một cái toàn võ giả thời đại, nhưng hôm nay còn có một số người không thể trở thành chính thức võ giả, mà lại chiêm cư vẫn là số ít. Cái này khiến những người này thật sự có chút không mặt mũi. Mà cho tới giờ khắc này, không ít nhân tài biết, mà võ thế mà đã đến mức này, trung phẩm cảnh võ giả đều vượt qua 600 người, trước đó cũng không có nhiều như vậy. Thầy trò chung vào một chỗ, cũng liền hơn 400 người mà thôi. Hơn nửa năm đó đến, lại có 1-200 người tiến vào trung phẩm cảnh. Phương Bình không có quản mọi người nghĩ như thế nào. Cười nhạt nói, ta nói những này, cũng không phải là để chứng minh ta ma võ mạnh bao nhiêu. Ma võ không những không mạnh, ngược lại rất yếu. Tông sư cấp cường giả, trước mắt chỉ có 4 người. Mặc dù đường viện trưởng cùng lữ viện trưởng sắp đột phá, có thể coi là như thế, cũng mới 6 người, 6 người, nhiều không? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, quát, không nhiều, ngược lại rất ít, trung phẩm võ giả đều nên biết ta ý tứ, 2-3 phẩm võ giả, đại bộ phận cũng đều minh bạch ta ý tứ. cùng địch nhân của chúng ta so ra, mà võ chút thực lực ấy, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Không phải võ giả học viên, hiện tại ra ngoài, đi phòng năng nguyên, đi khí huyết ao tu luyện, miễn phí, từ nay về sau, mà võ học viên, võ giả trở xuống học viên tu luyện, trường học miễn phí cung ứng tài nguyên tu luyện, không còn cực hạn tại học phần bao nhiêu. Nhưng là, nhớ kỹ, miễn phí không có nghĩa là có thể lãng phí. Ta cho các ngươi thời gian, địch nhân không cho chúng ta thời gian. Bây giờ không phải võ giả học viên, cái này học kỳ kết thúc, nếu là còn không có trở thành võ giả, toàn bộ khai trừ. Lần tiếp theo tân sinh nhập trường học, trong vòng nửa năm trừ phi hai lần ba lần tôi cốt. Nếu không, một học kỳ không thành võ giả, toàn bộ nghỉ học, ngoặc kép. Lời này vừa ra, dưới đài không phải võ giả học viên hai mặt nhìn nhau. Phương Bình quát, nhìn cái gì, ra ngoài, đi tu luyện, các ngươi bây giờ, ngay cả hiểu rõ quyền lực đều không có. Hy vọng các ngươi mau chóng trở thành võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình để bọn hắn ra ngoài. Không ít người nhìn về phía những đạo sư kia. Đạo sư trong đám, một số người khẽ gật đầu. Rơi vào đường cùng, không phải võ giả học viên đành phải rút lui. Trước mắt bao người, không ít người thẹn sắc mặt đỏ bừng. Dù là Phương Bình là cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng tại trận 7,8000 người, chỉ có bọn hắn những người này bị đuổi ra ngoài, vẫn còn có chút mất mặt cảm giác. Phương Bình cũng không quan tâm bọn hắn phải chăng oán hận. Chờ bọn hắn rời đi, Phương Bình lúc này mới cất cao giọng nói, không có thực lực, chú định bi ai, hiện tại, ở đây đều là võ giả. Ta mặc kệ mọi người biết vẫn còn không biết rõ. Ta nghĩ nói mấy chuyện. Thứ nhất, ma võ có đại địch. Sinh tử đại địch cũng không phải là các ngươi trong suy tưởng kinh võ. Thứ một, trường quân đội những này, bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta, là chiến hữu của chúng ta, là chúng ta đồng bào. Địch nhân của chúng ta cũng so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, muốn hung ác nhiều lắm. Những năm này, rất nhiều người chỉ sợ cũng có chỗ phát giác. Vô số thầy trò, êm đẹp liền chết. Chết ở đâu rồi? Chết tại trên chiến trường. Cho nên, học kỳ này bắt đầu, ma võ mới tăng một môn chương trình học. Địa quật kiến thức căn bản khóa. Nhớ kỹ, chưa cho phép, không được đối ngoại lộ ra bất cứ tin tức gì. Một khi tạo thành dân chúng khủng hoảng, mà võ cùng chính phủ đều sẽ truy cứu trách nhiệm, nghiêm trị không tha. Ngoặc kép, dưới đài, đám đạo sư đều không có lên tiếng âm thanh, một ít học viên cũng không có tâm tình chập chờn. Có thể một chút nhất nhị phẩm học viên, lại là trong nháy mắt sôi trào lên. Có nhân nhẫn không ở hô, Phương xã trưởng, ngươi nói địch nhân, rốt cuộc là ai, tà giáo sao, địa quật. Lại là cái gì? Địch nhân thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Những này các ngươi quay đầu tự nhiên sẽ biết. Hiện tại không làm kỹ càng kể ra. Các ngươi chỉ cần minh bạch. Mà võ cùng đối phương so sánh. Thực lực sai biệt cực lớn là đủ rồi. Các ngươi những người này. Phần lớn người ngay cả pháo hôi cũng không tính. Không muốn đi chịu chết. Vậy liền cố gắng tu luyện. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tiếp tục nói. Muốn tu luyện, rất nhiều người sẽ nói. Ta khuyết thiếu tài nguyên. Nhận nhiệm vụ cũng không đủ nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đây cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai. Vì để cho mọi người tốt hơn tu luyện, mà võ quyết định đối mọi người mở ra 1000000 học phần vay mượn hạn mức. Ngoặc kép, 1000000 học phần. Ngoặc kép, ta không nghe lầm chứ? Ngoặc kép, cái này, làm sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dưới đài triệt để sôi trào. Giờ phút này liền ngay cả một chút đạo sư đều sôi trào. 1000000 học phần tài nguyên. Dựa theo trước đó tỷ lệ hối đoái, cần 300 tỷ tiền mặt. Đương nhiên, trên thực tế giờ phút này học phần vẫn còn có chút bị giảm giá trị. Có thể coi là như thế. Hối đoái đồ vật giá cả không thay đổi. Ngàn vạn học phần hối đoái tài nguyên. Giá thị trường vẫn là tại 300 tỷ trở lên. Mà võ có nhiều như vậy tài nguyên sao? Dưới đài hò hét ầm ĩ. Nhiều như vậy tài nguyên. Người chia đều xuống tới. Mỗi người đều có thể mượn cái 1-2 ngàn học phần. Đây chính là mấy ngàn vạn. Phương Bình đè lên tay. Quát, yên tĩnh, ngoặc kép, chư vị, nghe cho kỹ. Võ giả không có không làm mà hưởng sự tình. Cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Những cái kia không phải võ giả. Thực lực bọn hắn có hạn. Chúng ta có thể miễn phí cung ứng bọn hắn. Nhưng khi ngươi thành võ giả, ngươi liền muốn gánh vác võ giả trách nhiệm. Chỉ là mượn, cũng không phải là đưa. Mà lại những tư nguyên này, đều dính đầy huyết tinh. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lạnh lùng nói. Không chỉ là máu của địch nhân, còn có ta ma võ 61 năm qua. Vô số tiền bối máu tươi cùng sinh mệnh. Các ngươi có lẽ căn bản không rõ đây hết thảy. Sau ngày hôm nay, các cấp ban đạo dẫn đầu các học sinh đi trường học sử quán nhìn xem. Đi nam khu mộ viên nhìn xem. Trường học sử quán tầng cao nhất, ta ma võ thầy trò linh vị đã bày không được. Nam khu mộ viên cũng táng không dưới càng nhiều hài cốt. Ai dám lãng phí tài nguyên, tùy ý tiêu xài, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Sở dĩ mở ra những này đám tiền bối máu tươi đổi lấy hết thảy. Liền thì không muốn thấy các ngươi càng nhiều người tiến trường học sử quán. Tiến nam khu mộ viên. Sau ngày hôm nay, đều tốt tu luyện, cái gọi là tam phẩm tinh anh. Đều là nói nhảm, tại ma võ, không tới trung phẩm cảnh. Ngay cả pháo hôi cũng không tính. Không muốn chính mình chết. Không nhớ nhà người chết đi. Vậy liền hảo hảo cố gắng. Đừng lại nghĩ đến chính mình là thiên kiêu, là thiên tài. Các ngươi chẳng đáng là gì. Ta Phương Bình ngũ phẩm đỉnh phong, ngũ phẩm bảng danh sách thứ nhất. Liền ngay cả ta cũng chưa từng dám nói chính mình thật sự có mạnh cỡ nào, có bao nhiêu lợi hại. Còn có vay mượn về sau, tất còn, điểm này, bất kỳ người nào đều không được ngoại lệ. Nếu ai cảm thấy có thể không trả, tốt nghiệp rời đi trường học liền không sao. Vậy chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Những người này, từ ma võ rời đi, không có bất luận cái gì bộ môn cùng xí nghiệp tuyển nhận. Ta mặc kệ các ngươi là hạ địa quật cũng tốt, làm những nhiệm vụ khác cũng tốt. Tóm lại, có mượn tất trà, ma võ không phải chỉ đối ngươi mở ra. Đây là một trường học, chúng ta cần vì về sau học sinh phụ trách. Phương Bình nói, lần nữa nói, đây là chuyện thứ hai. Thứ ba, cái này học kỳ bắt đầu. Ma võ, nam võ, kinh nam võ đại, chờ nhiều nhà học trường học. Mạng lưới bình đài bắt đầu thông dụng. Nhiệm vụ cùng hưởng. Cống hiến cùng hưởng, chiến pháp cùng hưởng, bao quát đạo sư chỉ điểm. Người cũng có thể liên hệ bên ngoài trường đạo sư cho chỉ điểm. Bất quá bên ngoài trường đạo sư cần thanh toán thù lao tương ứng. Mỗi một chỗ võ đại đều có nó đặc sắc chỗ. Mà võ mặc dù tại võ đại bên trong thực lực cực mạnh, cũng không đại biểu cái khác võ đại liền không có đáng giá chỗ học tập. Mà lại, cái khác võ đại cũng có một chút đồ tốt, sẽ cùng chúng ta cùng hưởng. Bao quát một chút cực kỳ hiếm thấy năng lượng quả, thiên tài địa bảo, vì hợp tác với chúng ta. Những này trường học ngay cả bọn hắn áp đáy hòm bảo Bedouin lấy ra. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều học phần, vậy liền có thể đổi lấy đây hết thảy. Đừng bảo là không cho các ngươi cơ hội. Có thể gia tốc tôi cốt bảo bối. Rất nhiều, không chỉ là đan dược cũng không tính là gì. Những năng lượng kia sung túc năng lượng quả. Một viên quả có lẽ liền có thể để ngươi một ngày tôi cốt mấy chục khối. Đương nhiên, giá cả cũng quý dọa người. Các ngươi muốn, có thể, cố gắng tu luyện, mạnh lên, kia cái gì cũng có. Mặt khác, thương mại điện tử Bình Đài sẽ còn mở ra một cái chuyên nghiệp võ đạo diễn đàn. Mọi người có nghi hoặc, có thể tại diễn đàn bên trên trưng cầu ý kiến. Chúng ta sẽ an bài một chút thực lực cường đại đạo sư, chuyên môn phụ trách vận doanh, vì mọi người giải hoặc. Có chút học sinh không hiểu sự tình không dám hỏi, không tiện hỏi, tu luyện không thể cản trò đùa. Có ít người, đạo sư bận rộn, hoặc là không ở trường học, tìm không thấy người hỏi, làm trễ nải tu luyện, về sau có thể không cần đợi thêm đạo sư trở về. Còn có một số người, có chính mình độc đáo phương thức tu luyện, cũng không cần cất giấu che đậy, người cống hiến ra ngoài. Xác định đối mọi người có chỗ tốt, trường học cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Võ đạo tiến bộ, ở chỗ cùng hưởng, chúng ta tông sư cường giả, sáng tạo ra chiến pháp, sẽ rất ít cất giấu che đậy, trừ phi xác định không thích hợp phổ cập. Nói nhiều như vậy, Phương Bình cuối cùng lại nói, một chuyện cuối cùng, biến dị võ giả nói chuyện, từ khi giới thứ hai hội giao lưu qua đi. Ta nghĩ rất nhiều người đều biết, nếu có người cũng sinh ra biến dị, không cần phải sợ, không muốn cất giấu, nói cho trường học lại trợ giúp các người nắm giữ tự thân lực lượng, tu luyện nhanh hơn. Các người thân thích, bằng hữu, nếu như cũng có loại tình huống này phát sinh, cũng có thể tìm đến ma võ trưng cầu ý kiến, thậm chí tiến vào ma võ học tập. Đừng nghĩ đến ta phát sinh biến dị, sẽ hay không bị cắt miếng. Lời nói vô căn cứ, buồn cười đến cực điểm. Ta Phương Bình chính là biến dị võ giả, bao quát Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân những người này. Chúng ta ai thành chuột bạch, không muốn chính mình mù suy nghĩ. Một khi làm trễ nải hoàng kim thời gian tu luyện, vậy liền được không bù mất. Phương Bình nói đến đây, cũng nói không sai biệt lắm. Gặp dưới đài không ít người thấp giọng nghị luận, có ít người một mặt hưng phấn, có ít người có chút mờ mịt, cũng không tiếp sau tiếp theo nhiều lời. Chuẩn bị tuyên bố tan họp thời khắc, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, đúng rồi, nhị phẩm võ đạo giải thi đấu, tam phẩm võ đạo giải thi đấu, trường học sẽ tiếp tục tổ chức, mọi người nô nức tấp nập tham gia. Hiện tại tan họp, gần nhất không có việc gì đừng ra trường học. Học xong địa quật cơ sở khóa lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình tuyên bố tan họp. Phía dưới trong nháy mắt lớn tiếng nghị luận. Mà Phương Bình còn đi không bao xa. Một viên sáng như tuyết đầu chọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Bình, ngươi lừa ta, ngoặc kép, Phương Bình coi như không nghe thấy, vừa đi vừa nói, đi, đi võ đạo xã, nói một chút ngươi phát hiện cái kia mỏ tình huống, ngươi muốn vào ngũ phẩm, liền nói kỹ càng điểm, lại không tiến ngũ phẩm, về sau ngươi ngay cả pháo hôi tư cách đều không có. Ta không cùng đi với ngươi. Tần Phượng Thanh tức giận không thôi. Phương Bình quay đầu nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, tốt, chính ngươi nói, vậy chính ngươi đi đào đi, trường học vay mượn, ngươi cũng đừng nghĩ mượn một phân tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp tiến ngũ phẩm đi, dù sao dựa vào hiện tại năng lượng thiên địa, mài cái 7-8 năm, ngươi hẳn là cũng có thể đi vào ngũ phẩm. Tần Phượng Thanh sắc mặt giãy giụa, cuối cùng một mặt bi phẫn nói, ngươi luôn luôn khi dễ ta. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên dùng mình một cái. Mẹ nó, ngươi đừng như thế u oán được hay không? Ngươi một cái đầu chọc, bỗng nhiên như thế u oán giống một câu như vậy. Bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Hết chương.